One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054. Trong địch nhân hồng là, vâng, đúng, hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock vừa ra tay, bảy đại hải tặc đoàn nhân nhất tề kêu lên sợ hãi. Scott các loại, chờ, bảy thuyền trưởng, cũng đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hancock. Hancock một tay chống nạnh, lãnh ngạo ngửa mặt lên, xem cũng không nhìn thẳng xem những thứ này ghê tởm các nam nhân liếc mắt. Zoro không ở. Ai ra tuyệt không phải có thể để các ngươi ở chỗ này quấy rối. Thanh âm băng lãnh, không phải hỗn loạn một tia một hào cảm tình. Hợp với cường đại nữ vương khí tràng, đích xác rất có lực chấn nhiếp. Nhưng là, một câu nói mới vừa nói xong, Hancock lập tức liền xấu hổ lẩm bẩm, trượng phu không ở nhà. Quản gia xem trọng đây là thê tử ứng tận nghĩa vụ. Vừa nói, vừa nghĩ cùng Zoro ở chung với nhau ngọt ngào thời gian. Hancock mất hồn mất vía, suy nghĩ lung tung, căn bản liền đã quên trước mắt tình cảnh. Tấm tắc, chấm ngoặc kép, Thanh Long Duran cùng thần ưng Percy hai cái lão gia hỏa đều xem ngây người. Duran kích động hầu phát khô, cả người dường như bị hỏa thiêu một cái dạng. Ánh mắt tham lam mà bá đạo không ngừng ở Hancock trên người đảo qua. Xem liền trợn cả mắt lên. Duran hỉ tư tư cười đều nói, ta cả đời này thực sự là sống uổng phí. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không được, ta nhất định phải đem nàng chiếm được bên trong. Hancock đẹp, đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Duran mới muốn xông qua, lại bị Percy cản lại, người nữ nhân này là của ta. Làm sao, người nghĩ theo ta đoạt? Duran khinh thường nở nụ cười, chợt vừa lên tiếng, một con rồng lửa không chút lưu tình phun về phía Percy. Hancock nằm mơ cũng không ngờ tới, vẻn vẹn là bởi vì mình xuất hiện, thậm chí gì gì đó không có làm. Hỏa Long hải tặc đoàn cùng thần ưng đoàn hải tặc đánh liền lên. Hai bên thuyền trưởng đánh túi bụi, riêng mình thuyền viên cũng dồn dập tham chiến. Phàm là, hơi có chút người có lý trí cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng là, ở One Piece trong thế giới, cũng là, ngu ngốc không chỗ nào không có mặt. Tất cả đều là có thể. Tựa như Buggy bên người những cái này não tàn nhóm, cam tâm tình nguyện đi theo Buggy. Mỗi một người đều bị Buggy lừa dối đầu óc choáng váng. Kỳ thực, Buggy mánh khóe bịp người cực kỳ vụng về. Kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Nhưng là, ai bảo những cái này não tàn nhóm ngu hơn đâu. Cái này cái thế giới, chỉ số X là không có hạn cuối. Rất nhiều não tàn, bọn họ truy cầu là ngu ngốc cảnh giới tối cao. Tỉ như, thôi miên sư Zango, thôi miên người khác đồng thời, cũng sẽ đem mình giải quyết cho. Cái này nhân loại chỉ số X, tuyệt đối không vượt qua được 3 tuổi. Ram đảo quốc vương Wapol, tiểu sử Buggy, Luffy, Bartolomeo, thật bất hạnh, cũng đều gia nhập ngu ngốc đại quân. Luffy ở trên không đảo sẽ đem mặc quần áo khô lâu trở thành Nami. Bartolomeo trên thuyền cư nhiên không có Nami. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Cùng cái này so sánh với Thanh Long Duran cùng thần ưng không phải Percy vì cướp đoạt Hancock đột nhiên bắt đầu nội chiến, thì cũng không kỳ quái. Nàng là của ta, là ta mới đúng. Hai người không ai nhường ai, đánh phi thường kịch liệt. Quái nhãn Brod gấp đến độ một mạch dậm chân, vội vàng vọt tới giữa hai người. Xa nhau hai người khuyên nhủ, không nên đánh. Hiện tại có thể không phải là mình nhiệt ngươi tranh đấu thời điểm. Thấy hai người tất cả đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía chính mình, Brand mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng nói, các ngươi đó là cái gì nhãn thần? Ta có thể là hảo ý tới khuyên các ngươi dừng tay a. Kết quả, Duran cùng Percy gần như cùng lúc đó xuất thủ đập về phía Brand. Ta xem ngươi là muốn theo chúng ta đoạt nữ người mới đúng a. Bên trên, đánh hắn, trước tiên đem hắn đả đảo, chúng ta lại quyết cái cao thấp. Thắng chính là cái kia mới có tư cách đạt được Hancock. Duran đề nghị rất nhanh được Percy hưởng ứng. Quỷ kiếm Scott bất đắc dĩ thở dài. Xong, những thứ này ngu xuẩn. Như thế náo xuống phía dưới. Cái gì đều không vui. Rút lui. Scott quả nhiên dẫn người lui lại. Còn lại ba cái đoàn hải tặc cũng đều thương vong thảm trọng. Mọi người thấy tình thế không ổn. Nhanh chân chạy. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba cái vẫn còn ở loạn đấu đoàn hải tặc. Quái nhãn đoàn hải tặc rất nhanh thì bị hỏa long hải tặc đoàn cùng thân ảnh đoàn hải tặc liên thủ. Cho đánh ngã. Sau đó, hai người ngu ngốc thuyền trưởng tiếp tục quyết đấu. Hancock những người này đều ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Xà cơ đại nhân, có người cầm đến không ít đồ ăn vặt. Hancock những nữ nhân này, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn náo nhiệt. Kít những người đó thì khiến người ta dọn lên rượu và thức ăn thật cao hứng mở ra yến hội. Mà Duran cùng Percy, hai người như trước liều mạng đánh. Thực lực của hai người không sai biệt lắm. Đánh tới cuối cùng, tuy là Percy thắng, trên người cũng là vết thương chồng chất. Bị đốt lông mi râu mép cũng bị mất. Trên người hắc hồ hồ, mang theo mùi khét. Trên người không ít địa phương thịt đều bị nướng khét. Ta thắng, Hancock là nữ nhân của ta. Percy kích động quơ nắm tay dùng sức hô to. Cả người ngốc kêu đã lâu. Lúc này mới phát hiện, chính mình đang bị cho rằng tiểu sửu giống nhau vây xem. Ha ha ha, một lát sau, kít những người này toàn bộ đều nở nụ cười. Đoàn người cười liền ngửa tới ngửa lui. Cái bụng đều đau dữ dội. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Percy tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn về phía Hancock, phát hiện Hancock nhìn liền hắn đều không thấy. Ngược lại là của nàng hai người muội muội nhe răng trợn mắt giận đùng đùng vọt tới. Ai hét, chấm ngoặc kép, theo sát mà. Hancock hai người muội muội chính là một trận đánh tơi bời. Đánh Percy kêu cha gọi mẹ quỷ khóc sói chu. Sandersonia á dĩ nhiên một cước đá trúng Percy dưới đũng quần. Sau khi đá xong, Sandersonia á thẻ lưỡi, không có ý tứ. Ta dường như cho ngươi đá phá hủy. A, chấm ngoặc kép, đau Percy chết đi sống lại. Mặt tử, gào khóc trực khiếu, trong đũng quần đều chảy máu. Chỉ ngươi, còn dám lo lắng ta tỉ tỉ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Nói cho ngươi biết, ta tỉ tỉ là Zoro nữ nhân. Các ngươi những thứ này ngu ngốc, thực sự là chán ghét muốn chết. Là uống một ngụm rượu, còn ở trên trời bay hoàng kim thuyền, chiếc thuyền kia. Làm sao bây giờ, cứ như vậy khiến nó một mực bầu trời sao? Kít đám người đều cười giao giao đầu, loại sự tình này. Người nào có biện pháp? Zoro không trở lại. Ta xem chiếc thuyền kia là không xuống được. Đây cũng quá khôi hài a. Lớn như vậy một chiếc thuyền ở trên đỉnh đầu không bay. Một màn này, chỉ là ngẫm lại, liền bất khả tư nghị. Còn như muốn đem thuyền trộm đi Karina. Càng là thương cảm, không chỉ có thuyền không có thể trộm đi. Chính cô ta cũng bị khốn ở bên trên. Muốn rời khỏi, sẽ không coi là ngăn cản nàng. Nàng cũng không nhảy xuống. Monet cũng không lý tới nàng. Karina coi chừng một chiếc thuyền hoàng kim. Lại cái gì cũng làm không tới. Bảy đại hải tặc đoàn thua rối tinh rối mù. Kuro rất thất vọng. Vội vàng đem tin tức nói cho Crocodile. Lại phát hiện, Crocodile trong phòng dĩ nhiên tới một người xa lạ. Đây là thiếu chủ để cho ta giao cho ngươi thiệp mời. Mời đến lúc đó cần phải tham gia hôn lễ. Cái này nhân loại, là CP không điệp báo tinh anh. Tư đồ Tây, dáng dấp cao gầy gợi cảm. Da thịt như tuyết, miệng giống như anh đào. Mang theo đỉnh đầu bạch sắc nón che nắng. Thân bên trên tán phát lấy lãnh diễm khí tức mê người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.